những năm qua lại không hề phát hiện một chút nào. Liễu Minh dò xét cái xác xích dao trước mặt, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia trào phúng. Tiếp đó cánh tay hắn bỗng nhiên khẽ động, một tay chạm vào lân phiến đỏ thẫm ở phía trước của đầu lâu xích dao. Đúng lúc này mặt ngoài của khối lân phiến bỗng lóe lên ánh sáng màu đỏ, bắt đầu lan tỏa xung quanh để lộ ra một cái khung xương óng ánh. Khung xương này dài chừng 7-8 trượng, toàn bộ óng ánh dị thường, cũng tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Đây chính là cốt cách nguyên vẹn của một đầu xích dao. Toàn thân khung xương phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, một điểm khuyết thiếu cũng không có. Thì ra năm đó đầu xích dao hóa tinh kỳ này sau khi bị thương, khó có thể lưu lại tính mạng, cho nên đã dùng không gian bí thuật để lưu lại một thân dao cốt, miễn cưỡng dung nhập vào bên trong khối dao lân. Dùng thực lực của Liễu Minh thì tự nhiên không cách nào khám phá ra không gian thần thông bậc này. Thế nhưng muốn giấu giếm được ánh mắt của Liễu Minh ở trước mặt lại là chuyện không thể. Đáng tiếc, nếu như đây là xương cốt của thổ dao hoặc kim dao thì tốt biết mấy. Nhưng tình huống bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Bất quá tiểu tử nhân tộc này muốn tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Sau khi dung nhập bộ xương cốt của xích dao này xong, khi tu luyện thì chính là làm chơi ăn thật, hắc hắc. Nhưng công pháp quỷ đạo bậc này, ta sao có thể tu luyện được? Chờ ta cải tạo lại hết thân thể này, sẽ lập tức rời khỏi cái nơi vắng vẻ này, nghĩ cách trở về ma vực, tu luyện ma công vô thượng của ta. Liễu Minh dùng ngón tay vuốt ve cốt dao cực lớn trước mắt, nét mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn nói xong những lời này thì cũng không chỉ hoãn, một tay bấm niệm pháp quyết, hai đầu lông mày lóe lên hắc diễm. Một đám hắc diễm lại bắn ra, vừa vặn rơi xuống dao cốt. Dao cốt bị hắc diễm thiêu đốt, giống như ngọn nến nhanh chóng bị hòa tan, trong khoảnh khắc liền biến thành một hạt châu óng ánh. Một tay Liễu Minh khẽ vẫy, viên châu óng ánh rơi vào trong tay, hắn không chút do dự cầm lấy nuốt vào bụng. Tiếp đó hắc quang ngoài thân Liễu Minh đại thịnh, hắc diễm hai đầu lông mày quay tít một vòng, hai mắt bắt đầu khép lại tu luyện. Nhưng thời gian cạn một chén trà qua đi, tinh quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, bộ dáng trở nên thống khổ. Cùng lúc đó từng khối cơ bắp bắt đầu nhúc nhích, đồng thời từ trong cơ thể chuyển ra những tiếng gục gặc, dày đặc vang lên, gân xanh thô to cũng ở dưới da nổi cộm, có một vài vết ở trên cơ thể, da bóc chóc thịt bong, máu tươi ròng ròng. Những chỗ da thịt chóc ra vô cùng kinh khủng, thậm chí còn lộ cả bạch cốt óng ánh sâu ở bên trong, mà mặt ngoài những bạch cốt này tồn tại một ít linh ven màu bạc, nhưng từ từ lại nhiều thêm một ít chấm hồng đỏ thẫm. Cả hai đan xen trọng điệp cùng một chỗ. Sau một hồi mơ hồ, tất cả đều quỷ dị, rót sâu vào trong xương cốt, không nhìn thấy một chút bóng dáng nào. Bất quá vết thương của Liễu Minh vốn chảy ra huyết dịch màu vàng kim nhạt, sau một lát lại vô cùng quỷ dị, không hề chảy ra một tia huyết dịch nào. Liễu Minh rên lên một tiếng, pháp quyết trong tay một lần nữa biến đổi. Dao cốt phía trên lơ lửng mặc kệ hắc diễm bao bọc nhảy múa. Dao cốt nhìn như cứng rắn vô cùng, nhưng cũng bị luyện hóa thành một viên châu tỏa sáng lung linh, lại bị Liễu Minh ngạnh xanh hút vào trong miệng nữa. Lúc này, khung xương bên trong cơ thể Liễu Minh lập tức truyền ra một tiếng nổ vang, bên ngoài thân thể càng là lập tức tan vỡ thêm nữa. Miệng vết thương tuy nhỏ, nhưng nét mặt Liễu Minh thống khổ vô cùng. Tình cảnh của Liễu Minh lúc này quả thật vô cùng quỷ dị. Nửa tiếng sau, dao cốt vốn dài mấy trượng, toàn bộ hóa thành những viên châu óng ánh cũng bị Liễu Minh nuốt vào trong bụng, sau đó đơn giản dung nhập vào trong xương cốt của mình. Lúc này, Liễu Minh có thể tinh tường cảm ứng được thân thể chính mình đang có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trình độ thân thể so với trước đây đã tăng vọt lên một nửa. Đương nhiên, dao cốt này là tinh hoa mà xích dao luyện ra, cũng không có khả năng dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Tối thiểu còn phải tiêu phí mấy năm thời gian mới có thể hấp thu toàn bộ lực lượng dư thừa, không sót điểm nào. Làm xong chuyện này, Liễu Minh không hề thỏa mãn, ánh mắt hắn đảo qua giáp xác của xích dao trước mặt, một tay vung lên, một cơn sóng địa chấn màu đen nhạt bay vọt ra, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy bộ giáp xác của xích dao bay lên, phát ra những âm thanh phốc phốc, không ngừng không dứt. Tất cả những miếng lân phiến đỏ thẫm dưới tác dụng của cơn sóng địa chấn này, tất cả đều từ trên giáp xác của xích dao chóc ra, rơi xuống, hóa thành từng đoàn óng trắng màu đỏ, bay tán loạn ra bốn phương tám hướng. Tay áo của Liễu Minh lại vung lên, một mảnh hắc hà thật lớn bay ra, hút lấy toàn bộ dao lân màu đỏ thẫm, cũng thu chúng toàn bộ về trong tay. thu mấy trăm miếng linh phiến màu đỏ thẫm, nên mặt Liễu Minh trở nên vui mừng. Đột nhiên, hắn há miệng ra, mấy chục miếng linh phiến khẽ động bị Liễu Minh hút vào trong bụng. Tiếp theo đó, hai tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng vạn linh. Đồng thời, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, thả ra hai chủng hào quang quỷ dị. Một vàng, một tím. Toàn thân vốn tản mát ra vầng sáng màu đen nhạt cũng đột nhiên hóa thành vầng sáng màu tím sậm bảo vệ cơ thể của hắn. Vầng sáng màu tím sậm này giống như vật sống không cùng cuồng vũ xung quanh thân thể Liễu Minh. Liễu Minh vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích, nhưng trong quá trình này, trên đầu ngón tay Liễu Minh bắt đầu có lân phiến đỏ thẫm lăng không thoát ra. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Thay đổi cách nhìn thì tất cả những miếng lân phiến đỏ thẫm này vậy mà đều từ bên trong cánh tay của Liễu Minh bay ra. Mỗi một miếng đều chớp động hào quang đỏ thẫm, giống như trời sinh vốn dĩ nó đã như vậy. Lúc này thần sắc Liễu Minh mới buông lỏng, bỗng nhiên cánh tay vung lên, mặt ngoài của ống tay áo cuộn lại, dao lân triệt để bao phủ cả cánh tay của Liễu Minh, nháy mắt bao phủ toàn bộ. May mắn là trước đó đã hấp thu cốt cách tinh hoa của đầu xích dao này, nếu không với tù vi của thân thể hiện tại còn không cách nào đơn giản thi pháp thành công. Liễu Minh nhìn cánh tay đỏ thẫm đầy dao lân, miệng thì thào lẩm bẩm. Sau một khắc, trong mắt của Liễu Minh lóe lên tinh quang. Lúc này, lân phiến đỏ thẫm bao phủ cánh tay chớp động thu về, vô thành vô tức chui vào trong cơ thể không thấy bóng dáng. Cánh tay cũng đã trở lại bình thường. Thế vậy, Liễu Minh mỉm cười, tay áo buông xuống, lần nữa vẫy tay về phía dao lân đỏ thẫm đang lơ lửng trên không trung. Lúc này, dao lân đỏ thẫm chỉ còn lại có vài chục miếng, đều bị Liễu Minh hút hết vào trong bụng. Lại là một vòng luyện hóa bắt đầu. Hai tiếng sau, dao lân đỏ thẫm cuối cùng cũng bị Liễu Minh dùng bí thuật quỷ dị luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể. Ánh mắt Liễu Minh lại nhìn lên lớp da trơn bóng của xác xác của dao lân. Lớp da này tuy không có trình độ cứng cỏi như dao lân, nhưng căn bản thể da thú bình thường không thể so sánh được. Cho nên, sau một hồi suy nghĩ, hai đầu lông mày Liễu Minh lại lóe lên hắc diễm, lập tức bao phủ lớp da thuồng luồng vào bên trong. Mười ngón tay của Liễu Minh liên tục bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết màu đen nhao nhao bắn ra, cũng lóe lên tức thì, rồi chui vào trong hắc diễm không thấy bóng dáng. Lớp da dao lân kia nguyên vốn có màu hồng, nhưng dưới sự thiêu đốt của hắc diễm thì thỉnh thoảng từ bên trong lại bay ra khói xanh cùng với một mùi tanh hôi khó ngửi. Mà lớp da này cũng trở nên sáng long lanh, không ngừng mềm đi, diện tích thu nhỏ lại. Liễu Minh thấy vậy, hàn quang trong mắt lóe lên, hai tay bấm niệm pháp quyết dừng lại, một tay khẽ đảo, tu di loa một lần nữa hiện ra trước mặt. Chữ vật dị bảo này chỉ quay tít một vòng, liền thả ra rất nhiều tài liệu luyện khí ở bên trong, phần lớn đều là những vật mà Liễu Minh chém giết địch nhân có được. Tay áo của Liễu Minh vung lên, những tài liệu này cứ như ong vỡ tổ chui vào bên trong hắc diễm, lập tức hóa thành chất lỏng đủ loại màu sắc, cũng từ từ dung nhập vào bên trong lớp da của dao lân. Tiếp đó, mười ngón tay của Liễu Minh lại bừng lên hắc diễm, bắn ra từng đạo pháp quyết để cho da dao lân vặn vẹo biến hình theo ý niệm trong đầu. Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, một bộ giáp da màu hồng đỏ thẫm bên ngoài có minh ấn rất nhiều linh văn màu đen, không biết tên xuất hiện ở trước mặt Liễu Minh. Một tay Liễu Minh khẽ đảo, lúc này hắc diễm từ trên bì giáp quay trở về, đồng thời giáp da cũng phát ra những tiếng ông ông, ngay lập tức xuất hiện bên trong trường bào của Liễu Minh. Lập tức bọc thân thể của hắn lại. Liễu Minh kéo trường bào của mình ra, cúi đầu nhìn giáp da mặc trên người. Bỗng nhiên cánh tay vỗ một trường, năm ngón tay dùng lực đè xuống. Oanh! Giáp da màu đỏ thẫm lóe lên một tầng trận vân màu đỏ nhạt, ước chừng có tới 26 tầng trận vân đang chớp động không thôi. Ăn, xem như là một kiện linh khí thượng phẩm. Xem ra luyện kỹ thuật của ta cũng không thoái hóa quá nhiều. Đáng tiếc, trong tay tiểu tử kia thực sự không có tài liệu gì quá tốt. Nếu thêm vài loại tài liệu phụ trợ nữa, luyện chế ra một kiện chiến giáp cực phẩm cũng không phải không được. Hiện tại cũng chỉ có thể là có gì dùng đấy mà thôi. Bất quá những thứ đồ vật khác cũng nên tốn chút tâm tư để luyện chế lại mới được. Liễu Minh nhìn giáp da trên người, tựa hồ như không hài lòng cho lắm. Tiếp theo đó hắn mặc lại trường bào, một tay trọ vào hư không. Một cỗ chấn động xuất hiện, một khối đất sét màu vàng kim nhạt cùng một đoàn chất lỏng màu vàng cũng xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây chính là lưu ly rong hỏa kim và kim tinh tức thổ. Thật sự là ngu xuẩn,

đồng thời hình thành nên một vân trận màu xám dài hơn một trượng, bên trong có vầng sáng thất sắc bảo vệ. Một tiếng hét thảm vang lên, Hắc Liên ở trong sự bao bọc của vòng sáng thất sắc cuối cùng im lặng trở lại. Đến khi Hắc Liên xuất hiện một lần nữa thì ánh sáng cũng ảm đạm đi rất nhiều. Sau đó vân trận màu xám quay tít một vòng, vầng sáng thất sắc bảo vệ nhanh chóng chuyển động, bao bọc lấy Hắc Liên vào trong một quang cầu thất sắc. Cuối cùng vân trận màu xám mang theo quang cầu thất sắc mà đá Hắc Liên bay trở về động quật trong đỉnh núi. Khi chui vào trong động quật, liền tiến luôn vào bên trong bọt khí rồi biến mất không thấy bóng dáng. Bọt khí run lên nhẹ nhẹ, từ bên trong chuyển ra những âm thanh ken két. Vầng sáng màu ngà sữa xung quanh cũng lóe lên, tan biến. Tiếp đó, bọt khí ở trên hư không chớp động vài cái trầm xuống, vô thanh vô tức tiến vào bên trong thân thể Liễu Minh. Mà Liễu Minh vốn đang nằm bất động trên mặt đất trong động quật, không hề nhúc nhích. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngón tay của Liễu Minh khẽ run rẩy. Tiếp một khoảng thời gian nữa trôi qua, rốt cuộc Liễu Minh cũng phát ra những tiếng rên rỉ, đôi mắt chậm rãi mở ra, từ từ ngồi dậy. Bất quá lúc này, hai mắt hắn tràn đầy vẻ mờ mịt, trong lúc nhất thời vẫn còn bộ dáng suy nghĩ viển vông. Lại một quãng thời gian sau, trong mắt Liễu Minh rốt cuộc khôi phục một tia thanh tỉnh. Hắn lập tức dùng hai tay dò xét cơ thể mình một phen, nét mặt cũng trở nên vô cùng kinh ngạc. Lúc trước, hắn bị Kim Giáp Nhân dùng một quyền tương đương với một kích toàn lực của cường giả hóa tinh kỳ đánh trúng. Tuy có mấy miếng dao lân phòng hộ không lập tức mất mạng, nhưng cũng thuộc vào tình trạng là đèn dầu sắp tắt. Ngay tại thời điểm Liễu Minh nhẫn tâm, thừa cơ hội giả bộ mất mạng để dụ dỗ Kim Giáp Nhân đến phụ cận, không một tiếng động tự bạo kiếm phôi chi linh trong cơ thể để đồng quy vu tận với đối phương. Bỗng nhiên hai mắt hắn tối sầm lại, một lần nữa xuất hiện ở bên trong không gian thần bí kia. Ở tại thời điểm Liễu Minh đang chấn động thì Liễu Minh thấy một Liễu Minh đang ngồi trong không gian thần bí bỗng nhiên mở bừng hai mắt, quỷ dị cười với hắn một cái. Sau đó Liễu Minh kia liền biến thành hắc diễm rồi biến mất. Kể từ đó thì trong lòng Liễu Minh hoảng sợ vô cùng. Mà tuy Liễu Minh trong bụng kinh nghi lo lắng, nhưng hắn lại đang ở trong không gian thần bí không có cách nào rời đi, cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Bất quá Liễu Minh ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong không gian thần bí này 7-8 ngày gì đó thì không gian bắt đầu chấn động, một quang cầu thất sắc không chút dấu hiệu nào xuất hiện bên trong không gian. Hai mắt Liễu Minh tối sầm lại, thần thức một lần nữa không hiểu tại sao lại quay trở về thân thể. Liễu Minh đánh giá tình trạng cơ thể mình thì thấy hoàn toàn khác biệt so với trước kia, nên mặt hắn âm trầm bất định. Liễu Minh có thể cảm nhận được thân thể của mình so với trước kia cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi hai tay hắn nắm chặt thì cũng có một cỗ lực lượng cực lớn từ trong cơ thể vọt ra. Liễu Minh lại dùng tinh thần lực quét qua cơ thể một lượt, cảm nhận được thân thể mình so với trước kia khác biệt rất nhỏ, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn giật mình. Chờ Liễu Minh thu tinh thần lực trở về, dùng bàn tay sờ soạn cái thiếp thân giáp da đỏ thẫm đang mặc trên người, lại nhìn thanh đoản kiếm màu vàng rực rỡ cùng một viên châu màu đen trên mặt đất. Lơ lửng trên không trung là một bóng kiếm màu vàng, sắc mặt của Liễu Minh lại âm u bất định, biến hóa mấy lần. Liễu Minh cho dù ngu dốt đến mấy, nhìn hoàn cảnh chung quanh cùng với thân thể của mình cũng hiểu được, chính mình trước đó đã bị người ta chiếm cứ thân thể. Hơn nữa, mười phần chính là gã Liễu Minh kia. Khi hắn biến mất khỏi không gian thần bí đã làm ra việc này. Nhưng đối phương đã có ý định đoạt xá mình, thì tại sao mình lại bỗng nhiên trở về cơ thể một cách khó hiểu như vậy? Chẳng lẽ đối phương đoạt xá không thành công? Mà thời điểm Liễu Minh rời khỏi không gian thần bí kia thì bỗng nhiên lại xuất hiện một quang cầu thất sắc. Chẳng lẽ cũng là do Liễu Minh kia mà ra? Liên tiếp những nghi vấn này trong đầu Liễu Minh khiến hắn cảm thấy đầu óc rối bời vô cùng. Bản thân cũng vì lần này tìm được đường sống trong chỗ chết mà cao hứng. Bất quá lại nói nếu như ai biết được chính mình có khả năng bị một thứ gì đó lúc nào cũng có thể đoạt xá, chỉ sợ đều không thể vui nổi. Cũng may, tâm trí của Liễu Minh kiên nghị hơn người khác rất nhiều, cũng biết thứ đoạt xá hắn lần này tuy quỷ dị, nhưng chỉ cần trước đó có chuẩn bị sẵn thì không phải là không có cách chống trả. Cho nên, sau khi suy nghĩ thông suốt, Liễu Minh mới cầm lấy những thứ đồ vật vùng vãi trên mặt đất. Phốc, thanh đoản kiếm màu vàng và viên châu màu đen đều rơi vào tay Liễu Minh. Mặt khác, một bóng kiếm màu vàng kim tiếp xúc với da thịt hắn liền biến mất. Liễu Minh cả kinh, lại vội vàng dùng tinh thần lực quét cơ thể mình một lần. Kết quả phát hiện ra bóng kiếm màu vàng kia đang lẳng lặng trôi nổi trong linh hải, không hề có động tĩnh gì. Mà hai thanh kiếm phôi chi linh kia tự nhiên đã không cánh mà bay. Liễu Minh cau mày, dùng thần niệm câu thông với kiếm phôi chi linh có chút lạ lẫm này. Vốn lúc đầu hắn còn cả kinh, nhưng ngay sau đó liền vui mừng. Vui mừng, đương nhiên là vì kiếm phôi chi linh này có ẩn chứa uy năng vô cùng to lớn, mà lại có thể tương liên với tâm thần của hắn, giống như chính là do hắn đào tạo nên. Liễu Minh mạnh mẽ áp chế sự vui sướng, nhanh chóng suy nghĩ, không biết được đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ đoán được kiếm phôi chi linh màu vàng này biến mất có lẽ quan hệ với hai thanh kiếm phôi chi linh kia. Nếu không thì không cách nào giải thích cho tình huống như vậy. Liễu Minh tự đánh giá tình huống, lại cưỡng chế vui sướng của bản thân, ánh mắt chăm chú nhìn vào thanh đoạn kiếm màu vàng và viên châu màu đen trong tay. Hai thứ đồ vật này, giống như kiếm phôi chi linh trong linh hải của Liễu Minh, đều mang đến cho hắn một loại cảm giác vừa quen vừa lạ. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, cả hai chúng nó có lẽ trước kia chính là thanh nguyệt kiếm và trọng thủy châu. Liễu Minh cầm lấy thanh đoạn kiếm màu vàng, thần niệm tinh tế tiến vào trong kiếm, vẻ mặt lập tức lộ ra sự khó tin. 28 trọng cống chế, không ngờ là linh khí cực phẩm, điều này sao có thể? Liễu Minh thoáng ngẹn ngào, lập tức một tay vỗ lên thanh đoạn kiếm màu vàng, lập tức một tiếng thanh minh từ trên thân kiếm phát ra, đồng thời tầng tầng vân trận màu vàng lăng không từ trong tiểu kiếm bay ra. Ánh mắt Liễu Minh nhìn tầng vân trận không khỏi cứng họng. Chiếc kiếm màu vàng này xác thực có tới 28 tầng cấm chế. Một lát sau, Liễu Minh rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, nhưng ngay lập tức rót pháp lực vào trong thanh đoạn kiếm, bắt đầu điều khiển thanh đoạn kiếm bay về phía thạch bích trong động quật. Xì lạp, một đạo kim quang dài hơn trượng dễ dàng từ trên mũi kiếm bay ra, cũng cắt lên thạch bích một vết kiếm thật sâu, giống như cắt đậu hũ. Quả nhiên là linh khí cực phẩm, mặc dù chỉ là linh khí cực phẩm cấp thấp nhất mà thôi, nhưng linh khí thượng phẩm cũng tuyệt đối không thể so sánh được. Xét đến trình độ điều khiển tùy tâm sở dục như vậy, chuôi kiếm này trước kia chính là thanh nguyệt kiếm. Người nọ rốt cuộc đã làm như thế nào? Không ngờ có thể khiến cho một thanh linh khí trung phẩm thoáng cái thăng lên tới cực phẩm. Không đúng, màu vàng của thanh đoạn kiếm này có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là lưu ly dòng hỏa kim sao? Liễu Minh vốn thử thào tự nói một tiếng, ánh mắt lại để ý đến ánh sáng màu vàng rực rỡ trên thân kiếm. Bỗng chốc nhận ra, trên thân kiếm xuất hiện thêm một tầng tài liệu gì đó, nét mặt không khỏi ngẩn ngơ. Lưu ly dòng hỏa kim có thể đối với linh khí có tác dụng tăng phúc nhất định. Liễu Minh điều này tự nhiên biết rõ. Nhưng nếu chỉ đơn thuần dùng nó làm tài liệu, luyện chế lại thanh nguyệt kiếm, thì nhiều lắm cũng chỉ có thể tăng lên vài tầng cấm chế mà thôi. Thậm chí khả năng tiến vào linh khí thượng phẩm cũng không được, chứ đừng nói là đến linh khí cực phẩm. Liễu Minh cẩn thận dùng thần niệm nghiên cứu thanh đoạn kiếm một phen, lúc này mới phát hiện thêm 10 tầng trận vân vốn có trước đó của thanh nguyệt kiếm đã bị người khác cải tiến không ít. Lúc này Liễu Minh giật mình, tâm thần kinh hãi không thôi. Người có tạo nghệ luyện khí kinh người như vậy có thể đơn giản cải biến cấm chế bên trong của một kiện linh khí. Có thể khẳng định người đó ít nhất là một luyện khí đại sư, thậm chí vượt qua cấp bậc cả luyện khí đại sư nữa. Hẳn là người đoạt xá lúc trước đã tiến hành tế luyện thanh nguyệt kiếm lại một lần. Chẳng lẽ người đoạt xá mình chính là một gã luyện khí đại sư? Liễu Minh lại sở lên tấm giáp da đang mặc trên người, nét mặt càng thêm kinh ngạc. Thế nhưng kể từ lúc này thì trôi linh khí cực phẩm này không còn thích hợp để gọi là thanh nguyệt kiếm nữa, mà phải là kim nguyệt kiếm mới đúng. Liễu Minh thu kim nguyệt kiếm lại, ánh mắt đặt lên viên châu màu đen, mãnh liệt xem xét một lần, tựa hồ ngoại trừ kích thước lớn hơn lại không có quá nhiều khác biệt. Liễu Minh có tiền lệ đối với kiếm phôi màu vàng, tự nhiên bộ dáng bên ngoài đơn giản như vậy sẽ không khiến hắn coi thường. Một tay bấm niệm pháp quyết điểm lên viên châu. Oanh! Mặt ngoài viên châu nổi lên 25 tầng trận văn. Chỉ là linh khí thượng phẩm. Liễu Minh thấy vậy, nét mặt hơi thất vọng. Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên toàn bộ vân trận của viên châu rung lên, oanh một tiếng, hóa thành từng đoàn khói đen nồng đậm, bên trong mơ hồ có một ngọn núi màu vàng đất như ẩn như hiện. Cái này, thần sắc của Liễu Minh ngưng trọng, viên châu màu đen này giống hệt trọng thủy châu trước kia, nhưng trọng thủy châu không có to và phát sinh ra dị tượng giống như vậy. Trong lòng Liễu Minh rất kinh ngạc, vội vàng thả ra tinh thần lực để dò xét bên trong viên châu. Kết quả khiến cho sắc mặt của Liễu Minh biến đổi, tay áo cuống quyết vung lên, một đoàn ánh sáng màu lam hiện ra.

Cả hai thứ này không lâu trước đó Liễu Minh kiểm tra Tu Di Loa phát hiện được. Nhưng trận kỳ này thì không phải nói. Liễu Minh liếc mắt liền nhận ra đây chính là bộ trận kỳ lúc trước được bày bố ở khu vực này, uy lực bất phàm. Về phần bên trong hộp ngọc là một tấm phủ lục, hắn mơ hồ có chút suy đoán nhưng không dám khẳng định. Liễu Minh đứng ở trước thuyền cao tốc, nhìn hai đồ vật trong tay một lúc, rồi vung tay áo lên thu hồi lại, rồi chui vào trong thuyền cao tốc, gấp rút phá không rời đi. Rời khỏi sơn mạch, trong nháy mắt, một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, chân lại dẫm lên một sàn thuyền cao tốc vài cái. Lúc này một tầng cấm chế ẩn hiện, khiến cho con thuyền biến mất, nó chính xác hơn là tàng hình. Trong lòng hắn sớm đã có quyết định, nếu như ở khu vực này có thám tử hải tộc hay cảm giác có điều gì không đúng sẽ lập tức chạy sâu vào trong đại huyền quốc. Liễu Minh lo lắng tự nhiên là dư thừa. Lúc này hắn phi độn nửa ngày nhưng không đụng phải thám tử hải tộc, ngược lại gặp phải một đội tuần tra đệ tử tông môn nhân tộc, từ đó còn có vài tên đệ tử man quỷ tông. Liễu Minh đại hỉ, tự nhiên nghênh đón. Rất nhanh, từ trong miệng những vị sư đệ này biết được cuộc đại chiến hai bên vậy mà có cường giả giả đan kỳ nhúng tay đã sớm chấm dứt từ lâu. Hơn nữa đại quân hải tộc còn rút về hải nhạc quốc. Liễu Minh nghe tin tức bực này tự nhiên vừa mừng vừa sợ, là cẩn thận hỏi thăm một chút. Cũng biết được Trương Tú Nương cùng vài người khác lẻn vào phủ thành của hải tộc, ngoại trừ hắn ra thì đều bình yên trở về. Mà man quỷ tông không lâu trước đó còn phái ra một đội đệ tử đi tìm tung tích của hắn. Người duy nhất mất tích. Liễu Minh nghe đến đó trong lòng triệt để tĩnh lặng. Lúc này hắn cũng không hề tra dấu thuyền cao tốc nữa mà ngông nghênh bay trở về đại thành. Mấy tiếng sau, Liễu Minh xuất hiện trong khu vực của man quỷ tông trong đại thành. Hơn nữa lúc này hắn đang đứng trước mặt trưởng môn man quỷ tông và ngạn sư thúc. Rất tốt, Liễu sư điệt, người mất tích trong thời gian dài như vậy, ta cùng trưởng môn sư điệt vẫn cho rằng người gặp phải bất chắc. Hôm nay thấy người trở về, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt ngạn sư thúc có một chút tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn qua Liễu Minh vẫn tràn đầy vẻ vui mừng. Hiển nhiên, đại chiến xảy ra trong thời gian dài không có chấm dứt, khiến ngạn sư thúc bị tổn thương nguyên khí không ít, trong thời gian ngắn không cách nào vãn hồi được. Liễu Minh vô dụng khiến cho sư thúc phải lo lắng, đệ tử từ trong phủ thành hải tộc chạy ra, không may trên đường trở về đụng phải một cường giả hóa tinh kỳ hải tộc, vốn bị dẫn dắt rời đi đã trở về. Đệ tử đành phải mượn nhờ Kim Quang Phủ chạy trốn chết, tận tới biên giới của sơn mạch, mượn nhờ địa hình cùng với khả năng ẩn nấp mới có thể giữ được một mạng. Cho đến bây giờ đệ tử mới dám hồi thành. Sư điện ở trong phủ thành hải tộc trong lúc tao ngộ đại địch đã bị người ta đoạt đi vạn cốt nhân ma, mong rằng sư thúc thứ tội. Mặt mũi Liễu Minh tràn đầy vẻ xấu hổ, nhìn ngạn sư thúc nói. Liễu sư điệt không cần để ý, việc này ta cùng sư thúc đã nghe những người trở về kể lại. Các người trong phủ thành hải tộc gặp phải cường giả giả đan kỳ của Thương Hải Vương tộc, có thể giữ được mạng từ trong tay hắn trở về đã là chuyện đại hạnh. Vạn cốt nhân ma bị đối phương cướp đi tuy đáng tiếc, nhưng cho dù lúc đó ta và ngạn sư thúc có ở đó đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ như vậy thôi. Trưởng môn man quỷ tông nghe vậy cười khổ một tiếng. Đúng vậy, thật không ngờ Thương Hải Vương tộc vậy mà phái ra cường giả cấp bậc điện chủ đến trợ giúp tam đại hải tộc. Nếu mà không phải nguyên ma đạo hữu trước đó biết được tin tức, cũng lặng lẽ xuất quan đi theo viện quân chạy tới, chỉ sợ trận chiến này chư tông chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Ngạn sư thúc khẽ thở dài nói. Đạt tạ sư thúc cùng trưởng môn sư huynh đại lượng. Sư đệ sau khi trở về cũng nghe qua một vài đệ tử nói tới việc này. Nghe nói đại quân hải tộc đã lui trở về hải nhạc quốc, nhưng cuối cùng lại có ước định như thế nào với tông môn chúng ta thì đệ tử vẫn chưa biết rõ. Thần sắc Liễu Minh khẽ buông lỏng nhưng có vài phần nghi hoặc hỏi. Ước định ngừng chiến của chư tông chúng ta với hải tộc cực kỳ đơn giản. Vân xuyên tam đại hải tộc chiếm cứ vùng duyên hải vài quốc gia, trong vòng 300 năm, từ nay về sau sẽ không xâm phạm đất liền của Vân xuyên đại lục. Mà nhân tộc chúng ta cũng không được phái đại quân đi vào cảnh nội của những quốc gia này. Việc này tương đương với việc ngầm đồng ý rằng những quốc gia đó sẽ trở thành lãnh thổ của tam đại hải tộc. Cái gì? Hải nhạc quốc và vài quốc gia khác từ nay trở thành sở hữu của hải tộc? Cái này chẳng phải nuôi hổ gây họa sao? Một khi hải tộc chiếm cứ vùng đất duyên hải lâu dài, chỉ sợ sẽ ở những quốc gia này kiến tạo căn cơ. Mấy trăm năm sau, muốn xua đuổi chúng so với bây giờ khó khăn hơn gấp vạn lần. Liễu Bình nghe xong sắc mặt hơi đổi. Việc này chúng ta đương nhiên là biết, nhưng đối phương có cường giả giả đan kỳ của Thương Hải Vương tộc làm chỗ dựa, cho dù là Nguyên Ma đạo hữu cũng không cách nào khiến đối phương nhượng bộ. Hơn nữa, trong đó còn có một vài lý do khác không muốn cho người ta biết. Chư tông chúng ta đã thương lượng qua, cũng chỉ có thể đáp ứng điều kiện này. Ngạn Sơ Thúc nhướng mày trả lời. Thì ra là thế, xem ra thực lực nhân tộc chúng ta còn quá mỏng. Nhưng Thương Hải Vân tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải phái ra cường giả giả đan kỳ tới? Sư đệ trước tuy nghe nói ca tên tuổi tộc này một chút, nhưng đối với tình hình cụ thể vẫn không hay biết. Liễu Minh thở dài một hơi lại có chút tò mò hỏi. Nghe xong câu hỏi của Liễu Minh, Ngạn Sư Thúc cùng trưởng môn Man Quỷ Tông không khỏi liếc mắt một cái. Kết quả, trưởng môn ho nhẹ một tiếng nói. Liễu sư đệ đã tiến giai đến ngưng dịch cảnh, một ít tư liệu phong ấn đối với đệ tử bình thường trong tông môn, kỳ thật cũng có quyền đọc. Tư liệu về Thương Hải Vương tộc là một trong số đó. Nhưng nếu sư đệ hiện tại muốn biết, ta ngược lại có thể nói trước cho Liễu sư đệ một nghe. Mong trưởng môn sư huynh chỉ giáo. Liễu Minh nghe vậy trong lòng khẽ dùng mình khom người nói. Không biết Liễu sư đệ đối với Vân Xuyên đại lục chúng ta biết được bao nhiêu? Có biết về thế giới bên ngoài của Vân Xuyên rộng lớn cỡ nào không? Trưởng môn Man Quỷ Tông lộ ra vẻ mặt đặc sắc trước hỏi một câu. Sư đệ từng nghe người ta nói, Vân Xuyên đại lục chúng ta kỳ thực không tính là lớn. Hơn nữa bên ngoài Vân Xuyên, nghe nói còn có cả một thiên đại lục. Lục âm sư tổ của Man Quỷ Tông chúng ta cũng chính là từ lưu lạc từ Trung Thiên Đại Lục đến Vân Xuyên Đại Lục. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Sư đệ biết được danh tiếng của Trung Thiên Đại Lục cũng là một điều bất ngờ. Bất cả cái tên Vân Xuyên Đại Lục này chỉ là do chư tông ở trên Vân Xuyên tự gọi cho thêm phong quang mà thôi. Danh tự chính thức có lẽ phải gọi là Vân Xuyên Đảo, căn bản không cách nào cùng với Trung Thiên Đại Lục và các đại lục chính thức khác đánh đồng. Mà ở Trung Thiên Đại Lục, chỉ riêng về số lượng nhân tộc thôi đã lên đến con số hàng tỷ. Các tông môn lớn nhỏ nhiều vô số kể, đó chính là một đại phương chính thức của nhân tộc chúng ta phát triển. Mặt khác, còn có một đại lục do yêu tộc thống trị gọi là Man Hoang Đại Lục, cùng với Vạn Ma Đại Lục do ma nhân tộc thống trị. Trừ những điều đó ra, thì nghe nói còn có một vài tiểu lục địa khác có diện tích nhỏ hơn một chút. Những đại vực chính thức được gọi là đại lục thì chỉ có một phần ngàn, thậm chí là một phần vạn. Đại bộ phận đều bị dị tộc chiếm cứ. Những địa vực này cũng rộng lớn hơn xa những hải tộc như Vân Xuyên Đảo của chúng ta vô số lần. Trưởng môn Man Quỷ Tông chậm rãi nói. Thế giới bên ngoài không ngờ lại quảng đại đến như vậy. Liễu Minh nghe đến đó không khỏi có chút động dung. Mà trưởng môn Man Quỷ Tông mỉm cười, không chút hoang mang nói tiếp. Không nói đến những đại lực ở khu vực bên ngoài, thì tất cả đều là hải vực vô biên. Thương Hải chính là hải vực bao hàm cả Vân Xuyên Đảo chúng ta vào trong. Trong đó có hai đại lục chính thức rất gần Vân Xuyên Đảo chúng ta. Thương Hải vực bao hàm đảo tính đến hàng ngàn so với Vân Xuyên, thì những hòn đảo lớn hơn có lẽ cũng có 7-8 cái. Có cùng diện tích với Vân Xuyên Đảo cũng có hơn 10 cái. Những hòn đảo này phần lớn đều là bị hải tộc hoặc yêu thú cường đại chiếm lấy. Mà nhân tộc chúng ta làm chủ những hòn đảo cỡ lớn như vậy quả thực không nhiều. Thế lực cường đại nhất Thương Hải chính là Thương Hải Vương tộc Kim Lân tộc. Tộc này chẳng những chiếm cứ những hòn đảo lớn nhất Thương Hải vực mà còn có cường giả vô số. Chỉ riêng tồn tại giả đan kỳ cũng đã có gần 10 người. Bất quá cũng may, hai tộc gần đây cao ngạo vô cùng, khinh thường không thèm liên hệ với những dị tộc khác. Cộng thêm Vân Xuyên Đảo chúng ta lại ở một góc hẻo lánh trong Thương Hải vực, cho nên với những tộc này rất ít liên hệ. Đương nhiên, ngọn nguồn chư tông chúng ta ở trên Vân Xuyên Đảo cùng với tông môn nhân tộc trên Trung Thiên Đại Lục xa xôi cũng có chút sâu xa, cho dù Thương Hải Vương tộc cũng có chút kiêng kỵ. Cho nên lần này, Thương Hải Vương tộc bỗng nhiên phái ra cường giả giả đơn kỳ đến tương trợ tam đại hải tộc ở Vân Xuyên, thực sự khiến cho chúng ta bất ngờ. Thì ra là thế, bảo sao Thương Hải Vương tộc lại có thực lực cường đại như vậy, biểu hãn đến như vậy. Liễu Minh nghe xong cũng có chút giật mình. Sư đệ, nếu thật sự đối với những bí văn này cảm thấy hứng thú, đợi khi về tông môn, tốn hao một ít điểm cống hiến tự nhiên có thể đọc lại. Trưởng môn Man Quỷ Tông về chòm sâu nói. Liễu Minh liên tục gật đầu. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đã ngừng chiến với hải tộc. Đại quân hải tộc cũng đã lui về cảnh nội hải nhạc quốc. Khả năng đối phương lật lọng cực thấp. Nhưng ngày này, đại lượng nhân thủ là đều đóng ở biên giới hai nước, cho nên chư tông chúng ta còn chưa kịp tiến hành thương lượng việc này. Đến lúc đó hơn phân nửa, chư tông sẽ phái nhân thủ đắc lực đóng quân canh gác. Liễu sư đệ thân là tu luyện giả có cảnh giới ngưng dịch kỳ, nói không chừng cũng có thể được an bài ở đây một thời gian. Trưởng môn Man Quỷ Tông suy nghĩ một chút rồi nói ra. Nếu như trong tông cần Liễu Minh hiệu lực, Liễu Minh tự nhiên sẽ nghĩa bất dung tử. Liễu Minh nghe lời này không chút do dự nói. Rất tốt, nhưng Liễu sư điệt vừa mới tiến giai ngưng dịch cảnh không lâu. Nhóm nhân thủ đầu tiên lưu lại, trưởng môn sư điệt trước tiên nên tận lực an bài những người khác. Ngạn sư thúc ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói ra. Vâng, đây là đệ tử cân nhắc không chu toàn. Xác thực, trước tiên nên để cho Liễu sư đệ trở về tông môn, củng cố tu vi trong một thời gian ngắn mới phải. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy, quay người cung kính trả lời. Liễu Minh thấy thế tự nhiên rất cảm ơn. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh lại từ trong miệng của trưởng môn biết được một ít chi tiết cụ thể ngày đó hai tộc đại chiến. Hơn nữa còn biết cường giả hóa tinh kỳ chư tông lần này may mắn không người nào vẫn lạc. Nhưng đệ tử ngưng dịch cảnh và linh đồ thì lại thương vong rất nhiều. Riêng Man Quỷ Tông trong trận chiến này đã bỏ mình 6-7 đệ tử ngưng dịch cảnh. Trong đó cũng có Chu Xích là một vị linh sư của Cửu Anh nhất mạch, thậm chí là sơn chủ của Âm Sát nhất mạch, cùng với Khuê Như Tuyển không hợp mắt với nhau, cũng đã vẫn lạc trong trận đại chiến lần này. Về phần đệ tử linh đồ thì càng thương vong non nửa. Liễu Minh nghe tin Chu Xích bỏ mình, sắc mặt hơi đổi. Hắn tuy tiếp xúc với vị sư thúc này không nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt Liễu Minh đều thấy hắn hiền lành thân thiện, cho nên trong lòng tự nhiên có một tia ảm đạm. Liễu Minh trò chuyện với trưởng môn và ngạn sư thúc một chút rồi nói lời cáo từ. Liễu sư điệt, ta cho người bộ luyện thi quyết kia, có rảnh rỗi thì không ngại tu luyện nó một chút. Tại thời điểm Liễu Minh đi tới cửa, ánh mắt ngạn sư thúc chớp động, mở miệng nói một câu. Liễu Minh nghe vậy thì nao nao, nhưng cũng lập tức khom người ứng tiếng, lúc này mới chính thức quay người rời đi. Sư thúc, xem ra ngươi thực sự coi trọng Liễu sư đệ. Trưởng môn thấy thân ảnh Liễu Minh biến mất sau cánh cửa bỗng nhiên cười nói với ngạn sư thúc. Ngươi cảm thấy trong trận đại chiến này biểu hiện thực lực của Liễu sư điệt thế nào? Ngạn sư thúc nhíu mày hỏi một câu. Chỉ dựa vào thực lực mà nói, Liễu sư đệ có thể đơn độc chém giết một địch thủ ngưng dịch cảnh trung kỳ ở trên chiến trường, tự nhiên rất xuất sắc. Nếu không, cũng không được đánh đồng với Trương Tú Nương của Thiên Nguyệt Tông khi đem ra so sánh. Trưởng môn Man Quỷ Tông khẽ giật mình, lập tức trả lời. Đã như vậy, thì ta có lý do gì không coi trọng hắn chứ? Dù sao thì đầu lục mao thiết thi kia của ta qua lần đại chiến này, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, sẽ chính thức tiến ra ngân thi trong thời gian tới. Đến lúc đó thực lực bản thân nó càng cường đại, càng khó hàng phục hơn. Ngạn sư thúc chậm rãi nói. Điều này cũng đúng, nhưng nói lại, nếu sư đệ đã tinh thông phi kiếm chi thuật, có thể hay không về sau sẽ truyền tu kiếm đạo. Trưởng môn Man Quỷ Tông năm chiêu. Hắc hắc, điều này thì không một ai biết được. Hàn tiên giai ngưng dịch cảnh thì đã tự chọn con đường tu luyện, tự chọn đại đạo cho mình. Điều này không phải ta và ngươi có thể quyết định, tất cả phải xem cơ duyên của hắn. Ngạn sơ thúc nhàn nhạt nói một câu. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe nói như vậy, lộ ra bộ dáng suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Sau một khắc, hắn lại chuyển chủ đề. Sơ thúc, Nguyên Ma tiền bối nói chuyện Hải Yêu Hoàng có lẽ không giả. Thương Hải gần đây thực sự xuất hiện một cường giả giả đan kỳ cường đại. Sư điệt nghĩ như thế nào đều có cảm giác như trước cửa có sói, sau lưng có hổ. Cả hai chúng nó vô luận ai thắng thì Vân Xuyên Đạo muốn bảo trì sự độc lập như trước kia không phải là chuyện dễ dàng. Nói đến đây, vẻ mặt của trưởng môn Man Quỷ Tông ngưng trọng. Loại chuyện này thì Nguyên Ma đạo hữu không cần lừa gạt chúng ta. Nếu không, với thực lực của Thương Hải vương tộc cũng không có khả năng để cho tam đại hải tộc của Vân Xuyên thoát khỏi lui binh. Hải Yêu Hoàng cất thành chân đan cũng là điều xác thực. Về phần Thương Hải vương tộc cùng Hải Yêu Hoàng ai thắng ai bại cũng không phải chuyện mà Vân Xuyên đảo chúng ta có thể nhúng tay. Bất quá tồn tại chân đan mặc dù là thần thông quảng đại, nhưng Thương Hải vương tộc hùng bá vùng biển này nhiều năm như vậy, nội tình chắc chắn rất hùng hậu. Cả hai bên tranh chấp chắc chắn không thể nào chấm dứt trong một thời gian ngắn, thậm chí có khả năng giằng co tới mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Nhân tộc của Vân Xuyên đảo chúng ta lúc này có thể làm chính là tự tăng cường thực lực của bản thân. Chỉ có như thế mới có thể tự bảo vệ được mình. Mặt khác, Nguyên Ma đạo hữu có đề nghị thành lập Vân Xuyên Liên Minh cùng với Tam Thánh Tử, Cửu Mưu Đồ. Người cảm thấy như thế nào? Ngạn Sư Thúc thoáng trầm ngâm rồi chậm rãi hỏi. Chuyện Vân Xuyên Liên Minh thì còn dễ nói, về sau cả nhân tộc Vân Xuyên Đạo đều phải đối mặt với những cường đại. Tất cả các loại tông môn đều cần phải đoàn kết mới có thể chống chọi địch nhân. Nhưng là kế hoạch Tam Thánh Cửu Tử thì khỏi phải nói, chỉ sợ đa số tông môn đều có suy nghĩ của riêng mình. Theo chư tông tuyển chọn, có khả năng đột phá cảnh giới giả đan thì có 3 tu luyện giả hóa tinh kỳ hậu kỳ tích lũy thâm hậu, cùng với 6 tên đệ tử, không hạn chế tu vi nhưng phải là thiên tư xuất sắc, tiềm lực cao nhất trong chư tông. Sau đó không tiếc tài nguyên ở trên Vân Xuyên Đạo để bồi dưỡng bọn họ, tranh thủ trong vòng 100 năm Vân Xuyên Đạo có thêm cường giả giả đan kỳ. Với những người có đủ cả sở trường trùng kích chân đan kỳ cảnh giới trong ngàn năm qua, mưu đồ này nếu thành công thực sự có thể khiến thực lực nhân tộc chúng ta tăng mạnh, có thêm khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng tài nguyên cần cho kế hoạch này đúng là nhiều đến kinh người, khẳng định chư tông phải công hiến tất cả. Nếu tông môn nào có người được chọn vào trong Tam Thánh Lục Tử thì đương nhiên là cam tâm tình nguyện, nhưng nếu không mà kêu người ta cứ đem không những tài nguyên này bồi dưỡng người của tông môn khác thì cho dù là tông môn nào cũng không cam tâm tình nguyện được. Trưởng môn Man Quỷ Tông cười khổ nói. Cho nên Nguyên Ma đạo hữu mới đưa ra quyết định, sau khi tuyển chọn 9 người sẽ để cho bọn họ thoát ly khỏi tông môn tương ứng, cùng hạ ra lời thề cả cuộc đời này đều che chở bảo vệ cho Vân Xuyên. Từ nay về sau sẽ không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì giữa các chư tông nữa. Ánh mắt Ngạn Sư Thúc chớp động, chậm rãi nói. Chỉ là một lời thề sao có thể ước thúc được những người này sau khi tu vi bọn họ tăng tiến? Trừ phi phải lập ra huyết khế mà ngay cả tu luyện giả chân đan cũng bị ước thúc thì mới có vài phần khả năng. Nhưng loại huyết khế này ở Vân Xuyên Đảo đã mất tích nhiều năm, biết tìm ở đâu được chứ? Trưởng môn Man Quỷ Tông lắc đầu nói theo. Tuy lời nói của trưởng môn Sư Điệt có lý, nhưng có từng nghĩ Nguyên Ma đạo hữu là người như thế nào? Hắn đã đưa ra lời đề nghị như vậy thì chắc đã tính đến những tình huống có thể phát sinh. Huống hồ, đề nghị lúc trước rõ ràng hắn chỉ nói một phần, có lẽ còn có nhiều thứ hắn chưa công bố. Ngạn Sư Thúc bỗng nhiên cười nói. Ý Sư Thúc là Nguyên Ma tiền bối có khả năng trong tay có huyết khế hoặc các loại đồ vật giống như vậy có thể giải quyết băn khoăn của chư tông chúng ta. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy có chút động dung. Hắc hắc, hơn phần nửa là như thế. Nếu không, dùng thân phận của Nguyên Ma đạo hữu lại bị chư tông từ chối thì chẳng phải khiến hắn mất mặt sao? Về phần ngọn nguồn cụ thể thế nào, tin tưởng sau lần tổ chức Vân Xuyên chư tông đại hội sẽ được công bố rõ. Ngạn Sư Thúc tính trước mà nói. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe xong sắc mặt hòa hoãn gật đầu. Cùng lúc đó thì Liễu Minh đi ra khỏi thạch điện, dù do dự một chút không có trở về chỗ ở của mình ngay mà bay lên không trung hướng về một khu kiến trúc khác. Một lát sau hắn rơi xuống một đại môn đóng chặt trước một căn nhà đá, tay áo vung lên, một ngón tay điểm về phía cánh cửa trước mặt, một tiếng đập cửa vang lên. Liễu Minh, người có thể bình yên trở về thật là quá tốt. Bất quá 2 ngày nay ta không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Người về trước nghỉ ngơi cho tốt đi. Trầm mặc một hồi, từ bên trong căn nhà đá mới chuyển ra âm thanh thập phần bình tĩnh của Trung Đạo Cô. Vâng, sư phó. Chuyện của Chu Sư Thúc còn cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng mong sư phó bảo trọng nhiều hơn. Nghe thanh âm Trung Đạo Cô như thế, Liêu Minh tự nhiên không có nói lời an ủi, chỉ có thể thấp giọng nói 2 câu. Nhưng căn nhà đá im ắng không có chuyển ra âm thanh gì nữa, Liễu Minh đành phải yên lặng rời đi. Một lát sau, Liễu Minh xuất hiện ở trong căn nhà đá của chính mình, thở dài một hơi, khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn. Ánh mắt hắn chớp động, nhớ lại một phen, khóe miệng không khỏi cười khổ. Tuy hắn đã từng sống trên hung đảo một thời gian dài, đã biết được đạo lý sinh tồn mạnh được yếu thua, nhưng mấy ngày nay, đối mặt với Lệ Côn, một cường giả hóa tinh kỳ đuổi giết, hắn mới cảm giác được sự bất lực, yếu kém của mình. Trong lòng không khỏi rung động, mà một lần suýt chết trong tay Kim Giáp Nhân chính là một lần kinh nghiệm xương máu đối với Liễu Minh. Điều này càng làm cho Liễu Minh đối với việc truy cầu lực lượng trở nên khát khao. Liễu Minh ngồi yên lặng trong căn nhà đá của mình rất lâu. Rất lâu sau, hắn mới khẽ động đậy, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp ngọc, từ mở nắp ra xem. Một chương phù lục màu vàng có chút tàn phá xuất hiện ra trước mắt. Ánh mắt Liễu Minh chớp động, ngón tay khẽ động liền lấy phù lục này, lật qua lật lại quan sát một hồi.